Vô địch thiên hạ, chương 1075, sợ đến không dám đi ra. Góc truyện audio.com, Ngụy Siêu cười lạnh nói. Đợi 3 ngày, này tiểu tử cuối cùng rời khỏi Hoài Nam Thành. Ta hỏi thăm đến, này tiểu tử cưỡi phi thuyền, chính là đi tới Long Sư Đảo, Triệu Vô Nhai Đảo. Long Sư Đảo, này tiểu tử đi Long Sư Đảo làm gì? Lý Khánh Dương nghi hoặc. Ngụy Siêu cười nói, quản này tiểu tử đi Long Sư Đảo làm cái gì, như vậy càng tốt, đến thời gian tiến nhập vô tận hải vực, mênh mông đại hải chi thượng, này tiểu tử chính là muốn trốn cũng trốn không thoát. Triệu Vô Nhai Đảo, ta muốn cùng theo Ngụy Siêu huynh cùng nơi cùng đi, nghĩ nhìn tận mắt này tiểu tử chết thảm, không biết Ngụy Siêu huynh ý tứ. Ngụy Siêu cười hắc hắc, hai người các ngươi như muốn đi cứ đi. Hắn tự nhiên bất kể Lý Khánh Dương cùng Triệu Vô Nhai đến thời gian dám cùng hắn tranh đoạt Hoàng Tiểu Long trên người hỗn độn linh bảo. Bốn phía hải đảo, dám hổ khẩu đoạt ăn, cùng hắn Ngụy Siêu tranh đoạt đồ, còn thật không nhiều. Cuối cùng, Triệu Vô Nhai tùy tùng Ngụy Siêu đi tới, mà Lý Khánh Dương theo phụ trách Hoài Nam Thành Nguyên Tượng Tông phân bổ. Sự tình rất nhiều. Sở dĩ liền lưu tại Hoài Nam Thành, lập tức Ngụy Siêu mấy người liền rời đi Hoài Nam Thành, ngoại trừ ba tà ba người chi ngoại, cho là bất ngờ, Ngụy Siêu còn dẫn Cuồng Sư Thần Tông Thiên Thần thập giai sơ kỳ 2 vị trưởng lão, hơn nữa Triệu Vô Nhai, tổng cộng 7 người. Lúc này Hoàng Tiểu Long cưỡi phi thuyền đã kinh ra Hoài Nam Thành, tiến nhập vô tận hải vực. Tại hải vực vài ngàn trượng bầu trời cấp tốc phi hành. Án phi thuyền tốc độ, muốn từ Hoài Nam Thành phi đến Long Sư Đảo, muốn 40 nhiều ngày. Bất quá, trên phi thuyền, có từng cái độc lập gian phòng. Sở dĩ, Hoàng Tiểu Long ở bên trong phòng tu luyện, ngã có chút ít trò chuyện. Tu luyện hơn, Hoàng Tiểu Long liền tế xuất hỗn độn linh bảo trấn ma thần bia. Chậm chậm dùng chí tôn thần lực rèn luyện. 5 ngày trôi qua rất nhanh. Ngày này, Hoàng Tiểu Long cùng Kim Giác Tiểu Ngưu chính ở bên trong phòng tu luyện thời gian. Đột nhiên, phi thuyền đột nhiên kịch liệt chấn động. Tiếp theo, một đạo khủng bố kiếm khí sinh sinh mang phi thuyền từ đầu tới đuôi, cắt thành 2 nửa, thảm gọi cùng kinh gọi liên tiếp. Hoàng Tiểu Long cùng Kim Giác Tiểu Ngưu khó khăn lắm tránh thoát kiếm khí, lăng lập giữa không trung, cùng đi thuyền thượng mọi người hướng tiền phương nhìn lại. Này phi thuyền chính là Phong An Thương Hội. Phong An Thương Hội không chỉ tại Thương Vân Đảo có phân bổ, với lại tại bốn phía 10 mấy hải đảo đều có phân bổ. Thế lực không kém gì Man Thần Tông, Nguyên Tượng Tông, tình hình trung hạ. Không sẽ có người dám công kích Phong An Thương Hội phi thuyền. Hoàng Tiểu Long ngã muốn nhìn một chút. Là ai vậy mà dám như thế minh mục trương đàm công kích Phong An Thương Hội phi thuyền? Triệu Vô Nhai. Hoàng Tiểu Long nhìn đến Ngụy Siêu bên cạnh Triệu Vô Nhai thời gian, có chút bất ngờ. Triệu Vô Nhai cười hắc hắc. Hoàng Tiểu Long, không nghĩ tới đi, chúng ta lại gặp mặt. Thế nào? Là không phải rất bất ngờ. Ta tới giới thiệu cho ngươi một chút. Vị này chính là Cuồng Sư Thần Tông Tam Kiếm chi một Ngụy Siêu huynh. Cuồng Sư Thần Tông, Tam Kiếm, Ngụy Siêu. Hoàng Tiểu Long nhìn hướng Triệu Vô Nhai bên cạnh Ngụy Siêu, nhướng mày, đi tới Long Sư Đảo trước. Hoàng Tiểu Long biết một chút Long Sư Đảo tình huống. Sở dĩ đối này Cuồng Sư Thần Tông cũng không xa lạ gì. Cuồng Sư Thần Tông là Long Sư Đảo 2 đại siêu cấp đại phái, mà Linh Lôi Cửu Diệp Liên liền là tại Long Sư Đảo khác một cái siêu cấp đại phái Kim Long Môn trong tay. Hoàng Tiểu Long nghe Triệu Vô Nhai nói, ngươi tìm hiểu các ngươi Thương Vân Đảo Thái Cổ Thần Điện 100 tọa truyền công bia, nhận được mỗ kiện hỗn độn linh bảo. Ngụy Siêu cười hắc hắc, bản thiếu còn chưa thấy qua hỗn độn linh bảo là cái dạng gì. Muốn cùng ngươi mượn tới, chơi vài ngày, ngươi sẽ không để tâm chứ? Mượn, Bất cứ ai đều biết Ngụy Siêu theo như lời mượn là có ý gì. Ngụy Siêu công tử, ta là Phong An Thương hội cao cấp chấp sự. Này thời gian, một vị Phong An Thương hội trung niên nam tử thượng trước đối Ngụy Siêu đảo. Ngụy Siêu công tử công kích chúng ta thương hội phi thuyền, mang phi thuyền hủy hoại, còn thỉnh Ngụy Siêu công tử cho chúng ta một câu trả lời hợp lý. Thông thường tượng Phong An Thương hội như vậy đại hình thương hội, mỗi một lần hải đảo ở giữa phi thuyền phi hành, đều sẽ có một gã cao cấp chấp sự cùng hơn 10 người hộ vệ bảo vệ đường. Ngụy Siêu hai mắt phệ huyết quang mang lấp lánh, cười lạnh nói, kia ta hiện tại liền cho các ngươi một câu trả lời hợp lý. Nói xong, tay phải đột nhiên phát sinh một đạo kiếm khí, trong nháy mắt liền xuyên thấu kia tên Phong An Thương hội trung niên nam tử cổ họng. Ngụy Siêu là thiên thần thất giai trung kỳ đỉnh phong, mà này tên Phong An Thương hội cao cấp chấp sự, bất quá là thiên thần lục giai hậu kỳ. Ngụy Siêu đột nhiên xuất thủ, hắn thế nào trốn được, còn thỉnh hai vị trưởng lão xuất thủ, ngoại trừ Hoàng Tiểu Long, cái khác người, toàn bộ sát. Tiếp theo, Ngụy Siêu một tay phất lên, đối bên cạnh hai vị cuồng sư thần tông trưởng lão đảo. Tức khắc, cuồng sư thần tông hai vị trưởng lão thân hình một thiểm, quát lên lưỡng đạo kiếm khí bão táp, hướng Phong An Thương hội cái khác hộ vệ cùng đi thuyền hành khách đánh tới. Đi thuyền hành khách ai cũng kinh hoàng, sôi nổi phi trốn, nhưng mà những này hành khách, thông thường chỉ có thiên thần nhất giai, nhị giai, tam giai thực lực cường một chút, cũng chỉ là thiên thần ngũ giai, lục giai, tại cuồng sư thần tông hai vị thiên thần thập giai trước mặt trưởng lão. Căn bản trốn không thoát, thảm gọi không ngừng vang lên, tiên huyết nhiễm đỏ bốn phía hải vực. Triệu Vô Nhai thấy thế, cũng đều âm thầm kinh hãi. Này Ngụy Siêu, quả nhiên là người điên. Phải biết rằng, những này hành khách, có thể cưỡi Phong An Thương hội phi thuyền, cũng đều là có thân phận địa vị. Thông thường là một ít đại gia tộc đệ tử, trưởng lão. Thế nhưng, Ngụy Siêu vậy mà vì tin tức tiết lộ, hạ lệnh mang cái đó toàn bộ sát. Triệu Vô Nhai thậm chí đột nhiên có một cái ý niệm trong đầu. Sau đó, Ngụy Siêu có hay không vì diệt khẩu liền mình cũng giết chết, đó cũng không phải không thể nào xử. Một nghĩ đến, Triệu Vô Nhai tay chân có chút lạnh lẽo lên. Này thời gian, Ngụy Siêu nhìn Hoàng Tiểu Long, dáng tươi cười sán lạn. Hoàng Tiểu Long, ta biết bên người có thiên thần thập giai hậu kỳ hoặc thập giai hậu kỳ đỉnh phong cao thủ bảo hộ ngươi. Này ba vị là chúng ta cuồng sư thần tông ba tà ba vị tiền bối. Bọn họ cũng rất muốn kiến thức phía sau ngươi vị kia cao thủ. Ngươi thỉnh bọn họ ra đi. Một chỉ cái đó bên người ba vị lão đầu. Ba người này, giống nhau cao gầy, giống nhau xích hồng tóc, giống nhau hai mắt u lục, giống nhau kiếm khí bức người. Hoàng Tiểu Long cũng có chút giật mình, không nghĩ tới này ba cái lão đầu lại chính là cuồng sư thần tông ba tà. Ba tà liên thủ, cổ thần chi hạ vô địch. Hoàng Tiểu Long cũng đã nghe nói qua cái này nghe đồn. Tiểu bối, chúng ta tính nhẫn nại hữu hạn, mang phía sau ngươi vị kia cao thủ gọi ra đi. Ba tà chi một trong đó một cái lão đầu thấy Hoàng Tiểu Long chậm chạp không có động tác, tùy theo lạnh lùng nói. Hai mắt u lục quang mang hừng hực. Triệu Vô Nhai thu liễm tâm thần, cười nói, này tiểu tử thân sau vị kia cao thủ, đoán chừng là sợ ba vị tiền bối tên tuổi, sợ đến không dám đi ra đi. Ngụy Siêu cười ha ha một tiếng. Hoàng Tiểu Long, nghe nói ngươi có vương cấp đỉnh giai bích ảnh thần cách, với lại thực lực không yếu, liền Thương Vân đảo cái gì tào ra năm vị thiên thần thất giai sơ kỳ trưởng lão đều không phải ngươi đối thủ. Như vậy đi, ta cho ngươi một cái cơ hội, chỉ cần ngươi có thể thắng được trong tay ta Hồng Sư kiếm, ta liền nhượng ngươi rời khỏi. Triệu Vô Nhai nghe nói, tùy theo gấp đảo, Ngụy Siêu huynh, này. Ngụy Siêu sắc mặt một chìm, Thế nào, ngươi cảm thấy ta không phải này tiểu tử đối thủ? Triệu Vô Nhai thấy Ngụy Siêu sắc mặt không tốt, vội vàng xua tay, cười nói, không không không, ta không phải ý tứ này. Chưa xong còn tiếp, cách chương.